Dần dần càng ngày càng có nhiều âm thanh như vậy. Sau khi rất nhiều âm thanh xuất hiện theo tu, cốc truyện audio.com, sĩ nơi này tế hồn ý linh tiên phủ xuống, hóa thành thiên âm bỗng nhiên bao phủ, để lại dấu vết trong tâm thần của 30 vạn tu sĩ xong, duyên pháp mênh mông liền trực tiếp tăng vọt trong cơ thể Tô Minh. Loại tăng vọt này khiến Tô Minh thấy được hy vọng đoạt xá đạo thần chân giới. Ta muốn đoạt xá, đạo thần chân giới, Tô Minh ngẩng phát đầu, giống như sói lộ nanh sắc. Cách chương.